Tiên Ấn, quyển 2 chương 25 Cảnh Lan Tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Minh Chiên 15 dãy núi Vong Xuyên, nằm trong cảnh lan lĩnh phúc địa có 9 dòng sông huyền truyền vờn quanh nối liền hai miền Nam Bắc. Bởi nơi này ý cảnh u nhã cho nên không ít tiên gia tu sĩ thường tới đây du ngoạn, lâu ngày, nơi đây trở thành chỗ tụ hội của một số tiên sĩ, từ đó sinh ra không ít thương gia chợ búa. Đây cũng chính là nguyên nhân hình thành nên Cảnh Lan Tập. Trên bầu trời, từng đạo ánh sáng tụ về phía dãy núi Vong Xuyên. Cùng lúc ấy, trên đường nhỏ phía xa xuất hiện rất nhiều tiên sĩ kết thành từng nhóm đi về phía dãy núi. Trước mắt là chợ phiên mỗi năm một lần của Cảnh Lan Lĩnh. Chỉ mở có nửa tháng, chẳng những thế lực xung quanh đều tham dự mà ngay cả thương đội của Thiên Vi Phủ cũng bị lôi cuốn tới tham gia. Lúc này, quang cảnh nơi đây tuy không vạn phần long trọng song cũng náo nhiệt vô cùng. Mọi người mau nhìn kìa, đỉnh núi phía trước chính là Cảnh Lan Tập. Phù phù, chạy 3 ngày đường, cuối cùng cũng đã đến. Cảnh Lan Tập này tuy hàng năm đều có phiên chợ thế nhưng lần nào người đến cũng thật đông đúc. Cũng đúng, Cảnh Lan Lĩnh này vốn là nơi cung cấp linh dược cho Thiên Vi Phủ, ai không muốn được chia phần. Đáng tiếc nơi trồng linh dược đều bị 3 thị tộc lớn khống chế chặt chẽ, những tán hộ như chúng ta cố gắng lắm cũng chỉ được phân chút cơm thừa canh cạn mà thôi. Đúng vậy, mấy năm nay 3 thị tộc lớn ép giá thuốc xuống thấp, cả năm chỉ bán được một ít linh dược còn chẳng đổi nổi mấy viên tiên thạch nữa. Mọi người vẫn muốn thử một lần, dù sao chỗ này cũng là Cảnh Lan Lĩnh, có thể có phần đã là tốt rồi. Đúng vậy, chỗ khác thì hỗn loạn, nơi này tốt xấu gì cũng yên ổn hơn nhiều. Ai, không nói nữa, đi tiếp đi. Trong đám người dài ngoằng có không ít tiên dân mang trong lòng oán hận, nhưng đa phần vẫn là bất đắc dĩ. Thế lực của các thị tộc trong Cảnh Lan Lĩnh thuộc vào loại thâm căn cố đế, đám tiên dân nhỏ bé bọn họ làm sao mà có thể phản kháng nổi. Nhân gian có câu, người ở dưới hiên, không thể không cúi đầu. Bạch Mộc Trần cùng Tiểu Ức Khổ yên lặng đi cuối đoàn người, lặng lặng nghe người khác nói chuyện, trong lời nói chất đầy oán khí, gần như chẳng ai có hảo cảm với 3 thị tộc lớn này, trong đó còn có không ít hạ nhân của thị tộc Nam Môn. Đối với chuyện này, Bạch Mộc Trần vốn là tiên nô nên cũng không cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng Tiểu Ức Khổ đi bên cạnh lông mày chiếu lại, khó nén được nội tâm tích tụ. Nghĩ lại cũng phải, Tiểu Ức Khổ tuy rằng gặp biến cố từ nhỏ, nhưng nàng dù gì cũng là hậu duệ của thị tộc Nam Môn, đó là ngôi nhà duy nhất của nàng, làm sao có thể chịu được gia tộc của mình bị người mắng. Tiểu thư có mệt không? Bạch Mộc Trần nhìn tiểu cô nương mang vẻ mặt buồn bã, cố ý chuyển đề tài. Úi, Tiểu Ức Khổ bỗng giật mình lên tiếng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bị nhấc lên. Khi tiểu cô nương phục hồi tinh thần thì nhận ra mình đang ở trên lưng Bạch Mộc Trần. Đại thúc ta không mệt, không dám phiền người. Tiểu Ức Khổ mặt mày đỏ bừng cuống quýt dãy giụa, đáng tiếc sức lực của Bạch Mộc Trần rất lớn, lại không có ý buông lỏng chút nào. Tiểu thư mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi, cũng sắp tới rồi. Bạch Mộc Trần cười trấn an hai câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Ức Khổ dãy không được nên dần an tĩnh lại, mấy ngày đi đường quả thật làm người mệt mỏi, làm hạ nhân của thị tộc Nam Môn, bọn họ không có tư cách lên vân thuyền, chỉ có thể đi bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Mộc Trần thì đỡ một chút, có tu vi một kiếp tán tiên, tiên nguyên trong cơ thể dư thừa, mấy ngàn dặm đường cũng chưa chắc làm khó được y, nhưng Tiểu Ức Khổ ngay cả kim đan còn chưa ngưng tụ, chưa thích ứng với hoàn cảnh của tiên giới. Nếu không phải lần này có bác Mộc Trần cùng đi thì bất kể thế nào Ôn Nhã cũng không cho con gái mình ra ngoài. Đại thúc thị tộc thật đáng giận như mọi người nói vậy sao? Tiểu Ức Khổ sấp trên lưng Bạch Mộc Trần, nhẹ giọng nói. Tiểu thư cả nghĩ rồi. Bạch Mộc Trần lắc đầu thản nhiên nói. Nịnh nọt nạt yếu sợ mạnh, những điều này chỗ nào cũng có, nó đã ăn sâu vào bản tính của con người rồi, cho dù thượng cổ thánh nhân cũng không thể thay đổi, cho nên mới truyền lại đạo làm người. Thực tế việc gì cũng có hai mặt, không phải mọi tộc nhân đều như vậy, như hai cực âm dương trong trời đất đều là một loại hiện tượng. Thấy tiểu cô nương không nói, Bạch Mộc Trần lại hỏi. Tiểu thư đã từng đi Cảnh Lan Tập chưa? CS, chưa, tâm tình của Tiểu Ức Khổ dịu đi rất nhiều, lấy lại tinh thần, nói. Nhưng mà ta thường nghe người khác nhắc tới, ở đó có rất nhiều thứ, có linh đan diệu dược tiên pháp bí quyển, còn có các loại nguyên liệu và kỳ vật. Dừng một chút Tiểu Ức Khổ lại nói. Đại thúc trong chợ phiên này thật sự có khổ tâm thảo sao? Chắc là có thứ đó cũng không phải là hiếm thấy. Trong tâm Bạch Mộc Trần bỗng ngậm một chút chua xót, chỉ có hắn mới hiểu được khổ tâm thảo thật ra là khổ đằng chi tâm. Rất nhiều người chỉ biết dùng khổ đằng làm hình cụ, dụng cụ hành hình, khiến linh hồn đau đớn, nhưng rất ít người phát hiện dịch đắng của nó ngược lại khiến cho linh hồn vững chắc. Nói trắng ra đây là một liều khổ dược so với tâm khổ còn đắng hơn, cũng chỉ có thuốc này mới có thể chữa khỏi những tích tụ trong tâm Ôn Nhã. Bởi vì từng chịu khổ dưới khổ đằng nên Bạch Mộc Trần biết rõ dược tính của nó hơn ai khác, cộng thêm sự thi triển của hắn, đương nhiên là làm ít hưởng nhiều. Yên tâm đi, sức khỏe phu nhân nhất định sẽ tốt hơn. Cảm ơn đại thúc, yên lặng nằm trên tấm lưng gầy của Bạch Mộc Trần, nội tâm của tiểu cô nương cảm thấy yên ổn. Trên một đỉnh núi bằng phẳng của dãy Vong Xuyên, một dãy lầu các sắp đặt chỉnh tề tựa như một ngôi làng nhỏ. Đây là nơi giàu có nhất trong Cảnh Lan lĩnh, tập hội. Cảnh Lan tập, trong chợ, người đến người đi như nước chảy, còn có không ít linh thú bị thuần phục kéo từng chiếc xe chở đầy hàng hóa, quả thực là cảnh ngựa xe như nước. Bạch Mộc Trần cõng tiểu ức khổ tới lỗi vào chợ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt lập tức sững sờ. Cũng, đây là lần đầu tiên Bạch Mộc Trần cảm nhận được sự thuần khiết của cuộc sống ở tiên giới, sự thuần khiết này khác biệt hoàn toàn với cuộc sống âm u và trầm mặc ở nô thị, giống như chợ ở hạ giới, ồn ào, náo nhiệt. Nghĩ lại lúc mình thân nhập hồng trần, khi mới lần đầu vào chợ, trong lòng Bạch Mộc Trần cảm khái vạn phần, giống như là đã xa cách một đời. Kế tiếp, này, hai người, nhìn cái gì vậy, chính là hai người bọn ngươi, thất thần làm gì còn không mau khai báo thân phận. Ở lối vào chợ có bốn gã tiên binh mặc giáp đứng hai bên, khí thế lạnh lẽo, người đứng đầu thấy bộ dáng ngây ngốc của hai người Bạch Mộc Trần, liền lộ ra ánh mắt khinh miệt không kiên nhẫn hét to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Lan tập này tuy là do ba thị tộc lớn cùng lập lên nhưng trên thực tế vẫn do Thiên Vi Phủ thống nhất quản lý, bởi vậy ở mấy cái lối vào đều có tiên binh canh gác, bất kỳ ai tiến vào đều phải ghi lại thân phận và danh tính, để phòng ngừa phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Mi tâm Bạch Mộc Trần trượt lóe, hiện ra tiên ấn của mình. Bạch Mộc Trần, nhất kiếp tán tiên, thần châu huyền ất môn, chân linh 340 năm tiên tịch Bạch Nô. Đến tiểu ức khổ thì xuất ra ngọc bài có khắc thân phận ấn ký của mình. Nam môn ức khổ chi thứ của tam phòng, con cháu của con thứ ba của tộc trưởng đời đầu. Thị tộc Nam môn, đối với Bạch Mộc Trần tiên binh chẳng thèm để vào mắt nhưng thân phận của tiểu ức khổ lại khiến bọn họ chú ý, dù sao hai chữ. Nam môn, quá mức chói mắt lại là hậu duệ của chi thứ thân phận tự nhiên bất đồng. Được rồi, các ngươi có thể đi vào. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối cấm đánh nhau trong chợ, nếu gặp mâu thuẫn sẽ có người tới xử lý, còn khi ra khỏi đây mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không liên quan tới chợ. Nghe xong lời cảnh cáo của tiên binh, Bạch Mộc Trần im lặng gật đầu, sau đó dẫn tiểu ức khổ vào chợ. Cách chương.